Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Thiên Nhận Tuyết Ngả Bài. Hai đại phong hào đấu la, Ngọc Trần cười lạnh một tiếng, đối Thiên Nhận Tuyết nói, làm càn ta xem là ngươi tại làm càn, thân là hoàng tử, không làm bệ hạ phân yêu, là làm bất hiếu. Thân là thần tử, thì là bất trung, hơn nữa ngươi bên trong phản bác bệ hạ, hãm bệ hạ vào bất nghĩa, là ý đồ gì, bất trung như thế bất nghĩa bất hiếu người. Lại là Thiên Đấu Đế Quốc thái tử, bệ hạ, ta nhìn ngươi cái này thái tử cũng nên thay đổi. Ngọc Trần liên tiếp lời nói, để Thiên Nhận Tuyết có chút tối tăm. Ngọc Trần nói không sai. Bất quá chính mình đã có chuẩn bị, chàng diện thoáng cái tràn đầy mùi thuốc súng, tất cả mọi người là giật mình không thôi. Cái này Ngọc Trần quả nhiên cường thế, đối thái tử điện hạ cũng một chút mặt mũi cũng không cho, thậm chí tuyên bố thỉnh cầu bệ hạ trục xuất thái tử điện hạ, thật sự là lớn gan cực kỳ. Tuyết Dạ đại đế điều tra liếc mắt nhìn Ngọc Trần, nhìn thấy Ngọc Trần nhẹ nhàng gật đầu, Tuyết Dạ đại đế hoàn toàn yên tâm, cũng lại không bận tâm nhiều như vậy, lập tức theo Ngọc Trần lời nói ra, Thanh Hà, ngươi quá làm ta thất vọng, ta hiện tại tước đoạt ngươi thái tử vị trí. Tuyết Dạ đại đế lời nói nháy mắt để toàn trường một mảnh yên lặng, tất cả mọi người là dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn về phía Ngọc Trần. Rõ ràng thật trục xuất thái tử. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy sắc mặt tái xanh, trong mắt mang theo lửa giận nhìn xem Ngọc Trần, dưới chân hồn hoàn đột nhiên sáng lên, lại có trọn vẹn 7 mai hồn hoàn, hơn nữa còn là tốt nhất 2 trắng nhị hoàng 3 đen phối trí. Trong chàng người đều là kinh ngạc không thôi. Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất võ hồn cũng không tính cường đại, thái tử điện hạ tuổi còn trẻ cũng đã là hồn thánh cảnh cường giả. Quả thực có chút ngoài dự liệu. Ngọc Trần, là ngươi bức ta. Thiên Nhận Tuyết thấp giọng quát nói. Thiên Nhận Tuyết lúc này đầu tóc đã biến thành lóe sáng rực rỡ màu vàng. Nó phía sau hai đôi trắng noãn cánh chậm chậm bày ra. Theo cánh chấn động, thân thể của hắn bồng bềnh ở giữa không trung. Thiên Nhận Tuyết trong con ngươi phóng xạ ra một vệt kim quang, thẳng bắn thẳng về phía Ngọc Trần. Sau lưng của hắn hiện lên một cái to lớn thần bí hư ảnh, không thấy rõ khuôn mặt, bất quá lại có thể trông thấy 3 đôi cánh treo ở nó phía sau. Lúc này Thiên Nhận Tuyết loại trừ phát ra kim quang, chỗ phóng thích võ hồn cùng Thiên Đấu Hoàng Thất Thiên Nga võ hồn vẫn là cực kỳ tương tự. Hai cái áo đen cũng không tiếng người vô tức xuất hiện. Hộ vệ ở hai bên người hắn. Lúc này đại điện bên ngoài vang lên ầm ĩ khắp trốn thanh âm, tựa hồ là tiếng la giết. Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía cửa đại điện, hắn trên trán cất giấu lo lắng. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người áo đen liền vọt vào đại điện bên trong, khiến người ta nhóm lập tức rối loạn lên. Chỉ có chút ít mấy cường giả, thần sắc thản nhiên quan sát đến tình thế phát triển. Đám kia người áo đen tiến vào đại điện sau đó, trực tiếp đi tới Thiên Nhận Tuyết phía sau. Như vậy tư thế không cần phải nói cũng biết bọn hắn là Thiên Nhận Tuyết người. Tại chỗ quý tộc khác đều là thần sắc khẽ biến. Thái tử điện hạ đây là muốn mưu phản ư? Thiên Nhận Tuyết trên mặt lúc này mới treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, chính mình những cái này thủ hạ tới, nói rõ Thiên Đấu Hoàng Cung đã tại hắn nắm trong bàn tay. Đây chính là hắn tính toán, bức bách Tuyết Dạ đại đế nhường ngôi tại chính mình. Nếu là Tuyết Dạ đại đế không chịu, cái kia liền trực tiếp giết hắn. Chính mình lấy thái tử thân phận thuận lý thành chương leo lên đế vị, khống chế Thiên Đấu Đế Quốc. Tuy là bị trung tâm xuất hiện Ngọc Trần cho làm rối loạn tính toán, bất quá tính toán áp dụng vẫn là thành công, chí ít hiện tại chính mình là chiếm cứ chủ động ưu thế. Bất quá nếu không nể mặt mũi, muốn phải thừa kế hoàng vị, đó là không thể rồi. Chỉ có thể thông qua võ lực đến quyết định thắng lợi. Bất quá bây giờ, Thiên Nhận Tuyết mục tiêu là Chu Sát Ngọc Trần. Đây mới là hắn lớn nhất mục đích. Thiên Nhận Tuyết phía sau cái kia hai cái một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn người áo đen đồng thời vọt ra, nhanh như thiểm điện hướng về phía Ngọc Trần đánh tới. Giữa không trung, huyễn lệ thải quang ánh sáng, hòa với cuồn cuộn giống như thủy triều bành trướng hồn lực. Bỗng nhiên bộc phát, rực rỡ chín cái hồn hoàn chia nhau xuất hiện tại bọn hắn trên mình. Hai cái này người áo đen, bất ngờ đều là đấu la cấp bậc cường giả. Ngọc Trần cũng không tránh né. Hắn đã đoán được một người trong đó liền là trước kia đối độc cô bác xuất thủ người. Hai người kia không chỉ là phong hào đấu la cấp bậc nhân vật, mà là cấp 95 siêu cấp đấu la. Cũng chỉ có đồng thời mang theo hai tên siêu cấp đấu la cấp bậc nhân vật, Thiên Nhận Tuyết mới dám lớn mật như thế. Ngọc Trần thần sắc lờ mờ nhìn xem tấn công mà đến hai cái người áo đen. Một đôi to lớn côn bằng chi rực ở tại phía sau nháy mắt bày ra. Tại cái kia hai tên phong hào đấu la muốn công kích đến hắn thời điểm, một cỗ diệt thế lôi uy cũng là chớp mắt đã tới. Cứ thế mà ngăn trở nhưng cái kia hai tên phong hào đấu la. Ngay trước mặt ta muốn giết nhi tử ta. Các người võ hồn điện người vậy quá không coi ai ra gì. Làm điện bá vương long gia tộc gia chủ Ngọc Nguyên, lúc này trên mình đồng dạng chín cái hồn hoàn lập lòe, mang theo toàn thân thải quang cùng quái dị hồn lực, xuất hiện tại Ngọc Trần bên cạnh. Khặc khặc, làm điện đấu la Ngọc Nguyên quả nhiên lợi hại, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Một cái người áo đen đứng ra, xé mở trên mình áo đen, lộ ra hắn chân diện mục. Đúng là một cái thon gầy lão giả. Bất quá nó thẳng tắp thân thể cùng trên mình hùng hậu hồn lực, để cho người ta không kinh hãi không thôi. Dám đối nhi tử ta động thủ, ta muốn ngươi chết. Ngọc Nguyên cuồng ngạo quát, thả ra chính mình Lam Điện Bá Vương Long võ hồn. Một tiếng long ngâm lập tức rung động thiên địa. Thân thể của hắn nháy mắt nâng cao mấy mét, cả người hóa thân thành nhân hình bạo long, trên mình còn chớp động lên từng sợi kinh người màu xanh điện mang. Cái kia thon gầy lão giả đồng dạng không cam lòng yếu thế, trực tiếp thả ra chính mình võ hồn. Bất quá thân thể của hắn cũng không có cái gì đặc thù biến hóa, chỉ là trong tay nhiều một chuôi chớp động lên ngân sắc phong mang xà mâu. Xà mâu trọn vẹn có trượng 8 trận, toàn thân tản ra ngân quang, 9 cái màu sắc hồn hoàn xoay quanh cái này cái kia xà mâu không ngừng tản ra bành trướng hồn lực. Lão giả kia chậm chậm giơ lên trong tay trượng bát xà mâu, nhắm ngay Ngọc Nguyên. Giờ khắc này, lão giả kia phảng phất biến mất tại trên thế giới, còn lại chỉ có một chuôi tản ra hung sát chi khí trượng bát xà mâu. Người mâu hợp nhất, đây mới thực là người mâu hợp nhất, khi võ hồn cùng bản thể vốn liền có cực cao độ phù hợp. Tại dùng tâm khai thông ma luyện phía dưới, càng có thể làm đến tâm ý tương thông. Cao cấp khí hồn sư, nơi nơi so thú hồn sư càng đáng sợ, bởi vì bọn hắn có không gì sánh kịp cường hãn lực công kích. Như Hạo Thiên Trùy, liền là dựa vào khí võ hồn Hạo Thiên Trùy mới danh chấn thiên hạ. Tên này khí tức lắng sâu đến đáng sợ, xà mâu đấu la đã tiến vào công kích trạng thái, khóa chặt siêu cấp đấu la cường giả. Ngọc Nguyên, Ngọc Nguyên lúc này ánh mắt có chút cẩn thận, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cẩn thận mà thôi. Thân làm siêu cấp đấu la cường giả hắn không sợ hãi. Một vị khác người áo đen trên mình 9 cái hồn hoàn cũng là đột nhiên sáng lên, thả ra hắn võ hồn. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, thân thể của hắn như cùng một cái khí cầu không ngừng bành trướng. Sau đó thân thể của hắn bên ngoài đúng là bất ngờ toát ra rất nhiều màu tím đen gai nhọn, liền trên mặt hắn, trên tay,